Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, trồi lên mặt nước thân thế canh một, đào yêu nhìn lại nhải nữ hài, chậm rãi nhấp khẩn môi, phụ thân qua đời sau, nàng ở cô cô ra ở 5 năm, hiện tại nhớ tới, quả thực giống như một hồi chạy thoát không khai tai nạn. Nàng từ nhỏ chưa thấy qua cô cô. Ở kia phía trước, nguyên bản là hoài chờ mong. Phụ thân ngẫu nhiên đôi câu vài lời miêu tả. Nàng biết cô cô là phi thường thiện lương ôn nhu một người. Trên thực tế, gặp mặt phía trước nàng cũng là cái dạng này cảm giác. Nàng nắm nàng về nhà, đôi tay kia thực ấm áp. Nàng cùng nàng nói chuyện, thanh âm thực mềm nhẹ. Nàng không nghĩ tới, nàng ở nhà quá như vậy nhật tử, dựng một nhà cơ hồ không một cái người tốt, ích kỷ chua ngoa một đôi lão nhân dựng ra hai cái thô bạo lỗ mãng nhi tử, giúp bọn hắn cưới hai cái nhẫn nhục chịu đựng con dâu. Nàng mới vừa đi kia một năm, cô cô mới vừa gấp trong nhà thêm tiểu biểu đệ, nhi nữ song toàn, vốn nên hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng cố tình nàng kỳ thật ở nhà tình cảnh phi thường gian nan. Dượng hút thuốc say rượu, thích đánh bạc thành tánh, gia bạo là chuyện thường ngày. Cơ hồ mỗi một đêm, nàng đều có thể nghe được phòng ngủ truyền ra tới động tĩnh cùng nàng khóc cầu thanh. Khi đó Hứa Mạt đã thành danh, Dượng ngay từ đầu đối nàng không được tốt lắm, cũng không biết như thế nào liên hệ thượng Hứa Mạt. Định kỳ từ Hứa Mạt nơi đó bắt được một chút tiền. Cũng không sẽ mỗi ngày ngược đãi nàng. Ai từng tưởng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Hắn đột nhiên bị người đánh gãy chân. Tàn phế sau này, toàn bộ ra hoàn toàn thành nàng trong trí nhớ nhân gian địa ngục. Tiểu biểu đệ khóc nháo thanh. Cô cô xin tha thanh. Biểu tỷ tiếng thét chói tai chỉ nghĩ tưởng. Nàng đều đau đầu rục nứt. Cô cô là không có ngược đãi quá nàng. Nhưng nàng như vậy mềm yếu, liền chính mình cùng chính mình nữ nhi đều hộ không được. Như thế nào có thể hộ nàng đâu. Dĩ vãng, nàng trong lòng kỳ thật là có một tia oán khí. Đào yêu thu hồi suy nghĩ, nhẹ giọng nói, ta ngày thường rất vội, không có gì thời gian. Các ngươi có thể quá đến hảo là đến nơi. Ta không nghĩ đi quấy giày nàng. Như thế nào có thể nói quấy giày a? Tiểu như tỷ, ai nha? Đừng gọi ta cái này. Ta thi đại học thời điểm cải danh. Hiện tại kêu Triệu Thấm Nhi. Ngươi sau này nhưng đừng gọi ta Triệu Tiểu Như a. Hảo khó nghe. Đào yêu gật gật đầu. Đã biết Triệu Thấm Nhi nhìn nàng có chút bình đạm sắc mặt. Thử thăm dò hỏi, ngươi đi tìm mụ mụ ngươi sao? Đào yêu lắc đầu, không có, nàng hiện tại giống như cùng nàng cái kia con riêng ở đoạt quyền đâu. Thật bản lĩnh ai, bất quá may mắn ngươi không đi. Ngươi biết không, ta ba lúc trước chính là bị nàng tìm người lộng tàn phế. Còn ngạnh xinh xinh nhịn xuống đi không dám hé răng. Còn không phải là nhiều yếu điểm tiền sao. Cùng muốn mệnh dường như đào yêu thần sắc sửng sốt. Ngươi nói cái gì? Ta ba chính là nàng tìm người đánh cho tàn phế phế a. Triệu Thấm Nhi nhìn nàng. Có chút bất đắc dị mà nói. Ta biết ngươi kỳ thật có chút oán ta mẹ đi. Đem ngươi lãnh đến nhà của chúng ta tới. Nhưng ngươi cũng đền ngẫm lại. Nàng trừ bỏ nhà ta có thể đem ngươi phóng tới nào. Nàng mấy năm nay vẫn luôn tự trách đâu. Nói là lúc trước không có chiếu cố hảo ngươi. Đều thành một khối tâm bệnh. Nhưng ta cảm thấy này kỳ thật không trách nàng. Chính nàng đều tượng Phật đất qua sông. Lại nói tiếp đều là ta ba không tốt. Bất quá ngươi nói hắn hảo hảo một người đột nhiên chặt đứt chân. Kia có thể không nổi điên sao? Truy nguyên còn không phải bởi vì ngươi mẹ ơi. liền nhà của chúng ta đều hủy hoại. Đào Yêu nhìn nàng nửa ngày không nói chuyện. Triệu Thẩm Nhi thật cẩn thận mà nói, đừng oán ta mẹ được không? Nàng vẫn luôn đều rất không dễ dàng. Đào Yêu miễn cưỡng cười một chút, ta không oán nàng, vậy ngươi có thể đi nhìn xem nàng sao? Đào Yêu cắn môi suy nghĩ nửa ngày, nhẹ nhàng gật đầu nói, hảo, ta ngày nào đó có thời gian liền qua đi. Ngươi cho ta lưu cái địa chỉ đi, ta cho ngươi gọi điện thoại. Triệu Thẩm Nhi thở vào nhẹ nhõm, ngươi còn phải đóng phim đâu đúng không? Số di động nhiều ít, ta cho ngươi bắt điện thoại qua đi, một hồi trực tiếp đem địa chỉ phát ngươi. Tin tức Đào Yêu báo ra một chuỗi con số dãy số. Triệu Thẩm Nhi cúi đầu cho nàng bắt một chiếc điện thoại, cười nói, ta đây liền không quấy rầy ngươi, ta đặc biệt chạy tới tìm ngươi nguyên bản cũng là tưởng thử thời vận, hôm nay còn có khóa đâu, tái kiến. Đào Yêu gật gật đầu, cúi đầu tôn nàng số di động, nâng bước hướng đoàn phim đi. Triệu Thẩm Nhi có chút xuất thần mà nhìn nàng bóng dáng, âm thầm cắn chặt môi. Nàng kỳ thật biết cái này biểu muội từ nhỏ đối Hứa Mạn có mang khát khao, đều đã tới rồi Hương Giang, như thế nào khả năng không tìm nàng đâu, khẳng định là vấp phải trắc trở. Bất quá nói trở về, các nàng hai mẹ con như thế nào đều như thế mệnh hảo. Giới giải trí quả thật là cái thần kỳ địa phương, nàng không chọn sai. Liên hệ thượng Đào Yêu, sớm muộn gì có thể gặp được cái kia Trình lão bản đi. Đào Yêu xinh đẹp, nàng kỳ thật cũng không kém. Trong phòng ngủ mấy cái con nói giỡn nói, cảm thấy nàng cùng Đào Yêu có vài phần giống nhau, đặc biệt là mắt, đều có vài phần đơn phượng nhãn thân vận. Trình lão bản có thể coi trọng Đào Yêu, đánh giá cũng sẽ lưu ý thượng chính mình đi. Triệu Thẩm Nhi âm thầm suy nghĩ, sẽ tồn Đào Yêu số di động, nhân tiện biên soạn trong nhà địa chỉ gửi đi tới rồi nàng di động thượng. Triệu Thẩm Nhi nói làm Đào Yêu tâm thần không yên, làm từng bước mà chụp mấy ngày diễn. Cuối tuần buổi sáng, nàng liên hệ Triệu Thẩm Nhi, ước hảo buổi chiều 5 giờ qua đi xem một chút cô. Nhớ tới có một chút chịu tội cảm, Money chính mình xuất hiện, giống như thật sự là một sai lầm. Money nếu không phải bởi vì nàng, dưỡng đại khái sẽ không tàn phế, sẽ không đem ra bộc phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi. Cô cùng Triệu Thẩm Nhi cũng đều không có khả năng bởi vì nàng liên lụy, cùng nhau quá đến như vậy thê thảm. Money nàng không có hồi hải đường viên. Cơm trưa sau thượng hình thể huấn luyện khóa, hồi khách sạn giặt sạch một cái tắm, đi nhờ xe taxi đi cô ra. Tới gần 5 giờ, xe taxi đem nàng đặt ở bên đường. Đào Yêu đeo dùng một lần khẩu trang, vào ven đường một cái cỡ trung siêu thị mua chút trái cây cùng sữa bò. Kết xong chướng cấp Triệu Thẩm Nhi gọi điện thoại, nàng ở ven đường đợi không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ. Triệu Thẩm Nhi xuất hiện ở trước mắt, Đào Yêu nhìn nàng, thần sắc hơi sửng sốt một chút. Triệu Thẩm Nhi mặc quần áo trang điểm cùng nàng phong cách có chút cùng loại, mỏng khoản hồng nhạt cao cổ áo lông trang bị thiển sắc khẩn chân quần jean cùng tiểu bạch giày. Bên ngoài bộ một kiện vàng nhạt trung trường khoản vải nỉ, tóc dài thúc thành một cái đuôi ngựa, nhìn qua thanh tú đáng yêu. Giờ phút này nàng sau đó tiếp nàng trong tay hoa quả, có chút bất đắc dĩ mà nói, ta không đều đã phát tin nhắn nói không cho ngươi mua đồ vật sao? Ta mẹ đến không cao hứng. Hẳn là Đào Yêu thu hồi suy nghĩ, thanh âm nhàn nhạt mà nói. Triệu Thẩm Nhi đi ở nàng bên cạnh, cười lại nói, ta nói ngươi hôm nay lại đây ta mẹ nhưng cao hứng, đều không có khai cửa hàng, Đặc biệt mua thật nhiều đồ ăn ở nhà chờ ngươi đâu. Trộm nói cho ngươi, còn mua quần áo mới. Nột, ta trên người cái này áo khoác cũng là nàng mua. Đẹp sao? Khá xinh đẹp. Đào Yêu có chút ngoài ý muốn, tò mò hỏi nàng, cô khai cái gì cửa hàng? Thuê cái mặt tiền cửa hàng bán ăn vặt đâu. Ta mẹ nấu cơm tay nghề vẫn luôn khá tốt nha. Cùng ta vừa tới thời điểm trên người không có gì tiền. Mỗi ngày đi ra ngoài bày quán nhi, đi sớm về trễ, đã hơn một năm xuống dưới tích cóp một chút đi. Ta liền nói phục nàng bàn cái mặt tiền cửa hàng. Sinh ý cũng không tệ lắm mà ni. Đào Yêu gật gật đầu. Khá tốt, kỳ thật ta lúc trước liền ở tivi thượng nhìn đến quá ngươi một lần. Bất quá cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Trong trường học vẫn luôn cũng rất vội. Tiết ngày nghỉ còn có các loại hoạt động. Liền vẫn luôn không có gì thời gian đi tìm ngươi. Gần nhất ta mẹ lão nhắc mãi ngươi. Ta mới ôm thử xem tâm tình đi điện ảnh thành. Không nghĩ tới thật là ngươi, ngươi hiện tại đại nhị. Đào Yêu đột nhiên hỏi nàng. Đúng vậy, đại nhị, tính lên cùng ta mẹ không sai biệt lắm lại đây một năm rưỡi. Đào Yêu như suy tư gì gật gật đầu. Hai người vào tương đối cũ cư dân tiểu khu. Này bộ nơi ở lâu tuy rằng có chút năm đầu, đoạn đường lại không tồi, ở nhị hoàn trong vòng. Tiền thuê nhà hẳn là cũng không tính phi thường tiện nghi. Cô cùng Triệu Thấm Nhi rời đi ra. Hẳn là quá đến so lúc trước hảo rất nhiều. Đào Yêu miên man suy nghĩ. Đi theo nàng thượng năm tầng. Môn hờ khép. Các nàng mới vừa đi tới rồi trước mặt. Phòng trộm môn bị người từ bên trong đẩy ra. Lộ ra một trương bão kinh phong xương thon gầy mặt. Nữ nhân hồng hốc mắt có chút động dung mà nhìn nàng. Trong nháy mắt, Đào Yêu giống như về tới cái kia đồng dạng cũ xưa trong phòng. Nàng mở cửa, xa lạ nữ nhân hồng hốc mắt vào phòng. Đi đường nghiêng ngả lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Bổ nhào vào nàng ba ba trước giường rớt nước mắt. Nàng khi đó 31 tuổi, trước mắt cũng vừa mới quá 40. Nhìn qua lại có 50 như vậy lão. Cô Đào Yêu một chữ xuất khẩu, ngữ điệu có chút nghẹn ngào. Đào Tĩnh Phùng ở nàng mặt, đồng dạng nghẹn ngào nói, thật là ngươi a yêu yêu. Như Nhi nói là ngươi, ta cũng không dám tin tưởng. Nàng đem Đào Yêu ôm ở trong lòng ngực. Đào Yêu trong lòng có cảm xúc kích động, hơn nửa ngày mới từ nàng trong lòng ngực ra tới. Triệu Thầm Nhi ở bên cạnh có chút ủy khuất mà nói. Mẹ ngươi đừng khóc nha. Yêu yêu lại đây xem, ngươi là chuyện tốt nhi nha. Đừng lộng như thế khóc sướt mướt. Nhiều ủ rũ, đúng vậy. Đối, chuyện tốt nhi. Đào Tĩnh hút hút cái mũi thu nước mắt. Lôi kéo nàng ở trên sofa ngồi xuống. Cắt hoa quả lại vội vàng đi lộng cơm. Hơi có chút luống cuống tay chân, nàng tay chân thực lưu loát, cũng không cho hai người đi theo hỗ trợ. Đào Yêu cùng Triệu Thấm Nhi ngồi ở trên sofa xem tivi. Không sai biệt lắm vài phút qua đi, Đào Yêu di động đột nhiên vang lên. Điện báo, nhị ca, nàng chuyển được điện thoại, thanh âm nhẹ nhàng, uy, làm sao? Buổi chiều không phải không đóng phim sao? Như thế nào cũng không thấy ngươi trở về. Trình Mục ở bên kia hỏi một câu, trong thanh âm mang theo một tia bất mãn. Ngươi về đến nhà? Đào Yêu hỏi hắn. Không, mới vừa hứa mẹ gọi điện thoại hỏi ta muốn hay không cho ngươi chuẩn bị cơm chiều. Không cần, ta ở bên ngoài ăn. Nàng thanh âm nghe đi lên có chút không được tự nhiên. Trình Mục bên kia tĩnh một hồi, truy vấn, ngươi đi vâu ra? Không, nói chuyện không có phương tiện. Đào Yêu thở vào nhẹ nhõm, đáp lời nói, có một chút. Trình Mục thở dài, WeChat Nga. Đào Yêu treo điện thoại, cúi đầu cho hắn gửi tin tức. Ta ở Kokoja, đang chuẩn bị ăn cơm. Cơm nước xong đánh xe trở về. Trình Mục, ngươi từ đâu ra Coco? Đào Yêu, nói ra thì rất dài. Ta cũng là mới biết được các nàng tới Hương Giang. Trình Mục, ta hiện tại không có việc gì. Báo cái địa chỉ, ta trực tiếp lại đây tiếp ngươi. Cùng nhau trở về. Đào Yêu nghĩ nghĩ, phục chế tin tức địa chỉ cho hắn đã phát qua đi. Nàng trang di động, Triệu Thẩm Nhi cười nhìn nàng một cái, hỏi, có phải hay không Trình lão bản nha? Ta nghe thanh âm hình như là cái nam nhân. Đào Yêu sửng sốt, phục hồi tinh thần lại cũng không có phủ nhận, gật đầu nói, ân, Trình lão bản đối với ngươi cũng thật hảo. Triệu Thẩm Nhi xem một cái nàng có chút xấu hổ sắc mặt, bổ sung nói, bất quá ngươi yên tâm, thượng những cái đó sự ta cũng chưa nói cho ta mẹ. Nàng không biết. Đào Yêu gật gật đầu, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo. Hai người lại nhìn một hồi tivi, thực mau Đào Tịnh tọa hảo cơm, tiếp đón hai người đi bàn ăn bên kia. Nàng quấy mấy cái quê nhà bên kia ăn sáng, lại xào mấy cái chuyên môn, còn thân thủ làm đồ ăn cuốn, thiêu một cái cá hố, bày đầy bàn, nhìn qua thực phong phú. Đào Yêu cười nói, cảm ơn cô, đứa nhỏ này, tạ cái gì đâu. Đào Tịnh nhìn nàng cảm xúc lại có chút kích động, nói năng lộn xộn mà nói, là cô không bản lĩnh, lúc trước không chiếu cố hảo ngươi. Ngươi ba đi sớm, ta nên hảo hảo chiếu cố ngươi. Ngươi ra nãi nãi cũng đi sớm, lại nói tiếp hắn là ta trên đời thượng duy nhất thân nhân. Duy nhất. Nàng nói chuyện, nhịn không được lại tưởng rớt nước mắt. Đào Yêu trong lòng cũng có chút khó chịu. Nàng ba qua đời thời điểm chỉ có 36 tuổi. Tính lên, mang Hứa Mạn rời đi quê nhà thời điểm cũng liền 27 tả hữu. Nàng này duy nhất cô mới vừa 20 xuất đầu. Cái kia tuổi, cha mẹ song vong, duy nhất ca lại mang theo mặt khác nữ nhân tư bôn bỏ súng nàng mặc kệ. Làm nàng mơ hồ mà gả cho như vậy một người. Ba giống như thực xin lỗi nàng, Hứa Mạn cũng thực xin lỗi nàng. Còn có nàng. Đào Yêu miên man suy nghĩ, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo, yên lặng mà ăn một chén cơm ni. Đào Tịnh không ăn nhiều ít, vẫn luôn nói chuyện. Đào Yêu cảm thấy Triệu Thẩm Nhi khả năng nói đúng, nàng tinh thần có chút không tốt lắm. Ni tuy rằng nhìn qua còn hảo, nhưng nàng không ngừng nói chuyện cũ, cảm giác lên có chút bi thương. 6 giờ tả hữu, ba người ăn xong rồi cơm, Đào Yêu lại nhận được Trình Mục điện thoại. Nàng nhấp nhấp môi chiều Đào Tĩnh nói, ta phải đi rồi, hôm nào lại đến xem ngươi, còn có việc đâu, ngươi chờ một chút ta. Đào Tĩnh giọng nói rơi xuống đất, hái được tạp dề ném ở bên cạnh, xoay người bước nhanh đi tới trong phòng đi. Hơn nửa ngày, nàng ninh mày ra tới, không nói một lời. Xảy ra chuyện gì? Mẹ, Triệu Thẩm Nhi nghi hoặc mà nhìn nàng một cái, đặt câu hỏi. Đào Tĩnh mày càng túc càng chặt, đến cuối cùng có chút bất đắc dĩ mà đối Đào Yêu nói, vốn dĩ có cái đồ vật cho ngươi, đã quên để chỗ nào, tính sự tình lần sau tới rồi nói sau. Một hồi chậm không hảo đánh xe, làm ngươi biểu tỷ đưa ngươi đi ra ngoài đi. Không cần, có bằng hữu lại đây tiếp ta. Đào Yêu cười cười. Đào Tĩnh kiên trì nói, làm ngươi biểu tỷ đưa ngươi, bằng không cô không yên tâm. Này trong tiểu khu mấy ngày nay có tặc, rất loạn. Đào Yêu nhìn Triệu Thẩm Nhi liếc mắt một cái, có chút bất đắc dĩ gật gật đầu. Triệu Thẩm Nhi cười nói, đi thôi, dù sao ta cũng không có gì sự, đưa ngươi đi ra ngoài. Dứt lời, Hai người ra cửa phòng. Sắc trời dần dần mà có điểm tối sầm, ni hai người đi xuống lầu. Phát hiện không trung phiêu nổi lên mưa bụi. Đào Yêu dừng bước. Chiều Triệu Thẩm Nhi nói. Biểu tỷ ngươi trở về đi. Không cần đưa ta. Một hồi vũ lớn không tốt. Ngươi lại không mang dù kia như thế nào hành. A Triệu Thẩm Nhi thở dài nói. Ngươi xem ta mẹ dáng vẻ kia. Ta hiện tại trở về nàng khẳng định sinh khí. Không có việc gì. Ta đưa ngươi đến giao lộ. Qua lại cũng liền vài phút. Đào Yêu thoái thác bất quá. Đi theo nàng hướng trốn đi. Màu đen mây bách ngừng ở ven đường. Đào Yêu xa xa mà thấy biển số xe. Hơi chút nhanh hơn bước chân. Trình Mục đẩy ra sau bài cửa xe đi xuống tới. Thấy nàng không buông dù lại hơi hơi nhíu mày. Trầm giọng nói. Mau lên xe. Tiểu tâm cảm mạo. Đào Yêu quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Thẩm Nhi. Giới thiệu nói. Ta biểu tỷ. Trình Mục nâng dương mắt ra. Tùy ý gật gật đầu. Ngươi hảo, ngài hảo. Triệu Thẩm Nhi rõ ràng có chút thụ sủng nhược kinh. Cười nói. Ngượng ngùng nha. Đi xuống lầu mới phát hiện bay vũ. Không có thể lấy dù. Không có việc gì. Ngươi về đi. Trình Mục vỗ vỗ Đào Yêu cánh tay. Thúc giục nói. Lên xe. Đào Yêu chui vào trong xe. Trình Mục sau đó nghiêng người ngồi trên đi. Thuận tay đóng cửa. Tài xế lão Ngô đem cửa sổ xe giáng xuống nửa phiến. Đào Yêu hướng tới Triệu Thẩm Nhi vẫy vẫy tay. Thúc giục nói. Biểu tỷ ngươi về đi. Một hồi vũ lớn. Triệu Thẩm Nhi chiều nàng cười cười. Trên đường cẩn thận. Dứt lời. Ánh mắt dừng ở Trình Mục lãnh đạm sườn mặt thượng. Lại chưa nhiều lời. Cửa sổ xe một lần nữa thăng lên đi. Thực mau. Xử ra nàng tầm mắt. Mưa bụi dần dần mà lớn một ít. Triệu Thẩm Nhi xoay người về nhà. Không nghĩ tới như thế mau liền gặp Trình lão bản. Hắn nhìn qua so thượng kia mấy chương ảnh chụp càng anh tuấn quý khí. Toàn thân đều tràn ngập mê người nam nhân mị lực. Hắn nhìn qua thân cao tiếp cận 1m9. Lạnh nhạt uy nghiêm mà ni phi thường có nam nhân vị. Thượng những cái đó bát quái nói hắn là thiên hiết tòa. Nghe nói. Thiên hiết tỏa nam nhân phần lớn nhìn qua âm lãnh trầm mặc. Sao sao lại phi thường cường thịnh, sức bật kinh người. Hắn như vậy thân phận địa vị, tổng không có khả năng thủ một nữ nhân đi. Tương lai còn dài. Triệu Thẩm Nhi nhẹ nhàng mà phun ra một hơi. Từ áo khoác trong túi móc ra một cái màu đỏ thẫm vải nhung hộp. Hộp mở ra. Bên trong lẳng lặng nằm một quả tinh xảo điếu trụy. Điếu trụy tạo hình là một đuôi phi thường rất thật ngọc cẩm lý. Bụ bẫm, mượt mà đáng yêu. Nhan sắc lấy hồng bạch hai sắc là chủ. Màu đỏ địa phương sáng trong như máu. Màu trắng địa phương trong trẻo như nước. Mắt thường nhìn qua cơ hồ không có chút nào tạp chất. Dù cho nàng loại này hoàn toàn không hiểu ngọc thạch thường dân, cũng hiểu được, này ngọc điếu trụy tất nhiên giá trị xa xỉ. Điếu trụy dùng chạm rỗng tiểu ngọc hoàn câu treo, ngọc hoàn đế đoan có nho nhỏ một cái triện thể tự. Nàng cha tìm nửa ngày, cảm thấy đại để là, khiêm ni khiêm tốn khiêm ni nếu là nàng nhớ không lầm. Nàng cựu cựu tên đầy đủ Đào Khiêm Ni trong nhà như thế nào sẽ có như thế quý trọng đồ vật nàng. Nhất thời không suy nghĩ cẩn thận. Nhưng thứ này bị nàng mẹ ẩn giấu như vậy lâu. Mấy ngày nay nhảy ra tới nhìn rất nhiều lần. Làm nàng trong lòng sinh ra một loại dự cảm ni nàng khả năng tưởng đem thứ này còn cấp Đào Yêu. Kia như thế nào hành. Nàng ở kia sẽ đi ra ngoài tiếp người thời điểm. Trộm cầm mà ni lời nói ngoài lề buổi sáng tốt lành hôm nay có phải hay không thi đại học. Hẳn là không có học sinh sẽ tại đây loại thời điểm xem văn đi. Để ngừa vạn nhất, chúc phúc các ngươi, cao trung trạng nguyên. mũ mũ, hết chương.